Cô vợ già ngốc của tổng tài. Chương 805. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 805. Cách vách của cách vách. Trong phòng Hồng Nhung, mọi người đang vây quanh Nho Dương Liễu như súng liên thanh nói về quan hệ giữa Tiêu Nhi và Tổng Anh Hoa, xa cùng với đề nghị hy vọng hai nhà hợp tác, lòng đầy căm phẫn. Hừ, cô ta nói rất thoải mái, chúng ta không cần thể diện sao? Bà chủ không cần thể diện sao? Lan Tô Tuyền về vai an ủi cô ta. Cô kích động như vậy làm cái gì? Chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Ngay lập tức Dương Liễu cảm giác đã tìm được đồng minh, phồng má lên nói. Cô tôi cảm thấy chẳng đáng cho bà chủ, chẳng đáng cho phần trại của chúng ta. Bạch Bách Hợp cau mày. Cô có phải cô đã nghĩ ra cách giải quyết rồi hay không? Lan Tô Tuyền cười nhạt nói. Làm bác sĩ, điều quan trọng nhất chính là chữa bệnh cứu người, đương nhiên mọi thứ đều phải dựa vào điểm xuất phát này. Huống hồ sau khi hợp tác chúng ta thực lực đôi bên chắc chắn sẽ được cải thiện rất nhiều, cớ sao mà không làm chứ? Dương Liễu không có thời gian để ngất đi, nụ cười trên gương mặt cứng đờ, không dám tin nhìn cô ta. Lan cô đang đùa chúng tôi à, chuyện lớn như vậy, đương nhiên chúng tôi phải nghe theo lời bà chủ. Xa cùng chúng ta là kẻ thù cô biết không? Bọn họ cũng đầu độc bà chủ, tôi biết tôi hiểu những lo lắng của cô. Lan Tô Tuyền kiên nhẫn gật đầu. Nhưng mà con người luôn phải nhìn về phía trước, có phải không? Tôi tin rằng chỉ cần kiên quyết vào niềm tin hợp tác vậy thì mọi thù hận và mâu thuẫn trước đây đều có thể giải quyết dễ dàng. Không, không thể nào, tuyệt đối không thể. Dương Liễu đứng lên giận dữ trừng mắt nhìn chăm chăm mọi người. Lan cô, danh tiếng của cô rất cao, nhưng cô không thể đưa ra quyết định này thay cho bà chủ. Lan Tô Tuyên Dương mắt lạnh lùng liếc có một cái. Cô nói đúng, tôi không thể thay thế bà, không ai có thể thay thế bà, nhưng nếu như thêm thiếu chủ, cộng thêm thiếu chủ nhỏ, cô nghĩ xem bà có thể bỏ mặc bọn họ sao? Liễu Dương sững người, Lan Tô Tuyền nhìn mọi người xung quanh, mọi người nghĩ thế nào? Hồng Nhung và Bạch Bách Hợp đưa mắt nhìn nhau, cúi đầu xuống. Những người khác thấy vậy cũng không dám phát biểu ý kiến nữa. Lục Thiên Bảo nhìn Lan Tô Tuyền, trong mắt toàn những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Bốn lạng mà đánh bạt được cả ngàn cân, dịu dàng nhưng lại không mất đi sự dũng cảm, toàn thân trên dưới đều có sức thuyết phục khiến cho người ta kinh ngạc. Wow, thật sự là càng nhìn càng thích mà. Một lát sau, Lan Tô Tuyền đứng lên và nói. Được rồi, nếu như mọi người đều không có ý kiến, vậy bây giờ chúng tôi sẽ đến gặp cô Tiêu, nói cho cô ấy biết quyết định này của chúng ta. Mặt thấy Lan Tô Tuyền chuẩn bị rời đi, Dương Liễu không cam lòng tiến lên trước hai bước. Cô thật sự không suy nghĩ thêm một chút nữa sao? Không cần đâu, những lời này cho dù cô hỏi tôi hay hỏi thiếu chủ, cô cũng sẽ chỉ nhận được một câu trả lời giống nhau. Lan Tô Tuyền bình tĩnh nhìn cô ta. Nếu như cô không muốn đến đó, cô không cần phải đi. Muốn đi thì theo tôi. Vừa nói xong, cô nhìn sang mọi người rồi bước ra khỏi phòng. Dương Liễu suy nghĩ một chút, vẫn nghiến răng nghiến đi theo. Phòng chính, bên ngoài phòng khách, Lan Tô Tuyền đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói quyết định vừa này với Tiêu Nhi. Cô Tiêu, chúng tôi thay mặt bà chủ đồng ý đề nghị của cô. Tiêu Nhi vừa vui mừng lại kinh ngạc, cô mới đến chưa tới nửa giờ liền đưa ra quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng trách bà cụ muốn phải cô đến đón chúng tôi, làm việc thực sự quyết đoán, mạnh mẽ. Cảm ơn chị giàu đã khen. Lục Thiên Bảo không biết xấu hổ sáp đến gần Lan Tô Tuyền, chân chó nói. Mỹ nhân cô của chúng tôi chính là xuất sắc như vậy. Lan Tô Tuyền giờ khóc giờ cười, cau mày đẩy đầu anh ta ra, nghiêm mặt nói. Nhưng nếu đã là hợp tác vậy chúng tôi có một vài yêu cầu, hy vọng cô Tiêu và thiếu chủ có thể cân nhắc kỹ lưỡng trước. Đầu tiên, thiếu chủ cần phải tham gia vào trong những dự án này, mặc dù cậu ấy không am hiểu về dược lý, nhưng lại giỏi quản lý và điều hành. Cậu ấy có thể phụ trách về phương diện quản lý. Như vậy, cô Tiêu cũng có thể thoát ra khỏi những chuyện vặt vãnh, chuyên tâm dẫn dắt chúng tôi tiến hành nghiên cứu. Thứ hai, hai người phải đối xử bình đẳng giữa phấn trại và Star, công bằng công chính, tuyệt đối không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Được không? Tiêu Nhi quay đầu nhìn Hoắc Kiến Phong, khóe miệng nhếch lên. Hoàn toàn không thành vấn đề. Cách nghĩ của cô và tôi giống nhau, tôi cũng cảm thấy Kiến Phong so với tôi thích hợp quản lý hơn, nữa tôi chỉ muốn nghiên cứu ra càng nhiều loại thuốc tốt mà thôi. Lan Tô Tuyền hiểu ngầm cười cười. Vậy thì không thành vấn đề. Tôi nhất định sẽ nỗ lực hết mình phối hợp với mọi người trong công việc, hy vọng dưới sự nỗ lực của chúng ta, cho dù là phần trại hay Star đều có thể bước lên một tầng cao mới, có thể giúp ích cho càng nhiều bệnh nhân hơn. Lan cô tôi thực sự quá thích, toàn bộ phần trại tôi thích cô nhất. Tiêu Nhi mỉm cười đứng dậy, cho cô ta một cái ôm nồng nàn. Từ xa xưa, những người đồng trang lửa luôn ghen ghét nhau. Trên thế giới này có thể được một người đồng ý với ý kiến của bạn, năng lực có thể sánh với bạn, hơn nữa đầu óc còn minh làm việc quyết đoán, quả thực rất hiếm. Lan Tô Tuyền thoải mái. Cô Tiêu, tôi cũng thích cô, trước đây tôi đã từng nói với thiếu chủ rằng hy vọng cậu ấy có thể thay mặt chúng tôi tiến cử. Vậy, anh làm chứng. Hoắc Kiến Phong đứng lên trả lời, đồng thời duỗi tay, không chút dấu vết tách hai cô ra. Tiêu Nhi, nếu đã đạt được thống nhất, vậy chúng ta có phải nên đi nói rõ ràng mọi chuyện trước mặt bác trai không? Đương nhiên, Tiêu Nhi tách ra khỏi tay anh, chẳng qua, vẫn phải đợi một lát. Cô quay đầu lại, vui vẻ nháy mắt với Lan Tô. Cô đi với tôi có thứ này muốn cho cô xem. Rất nhanh, Tiêu Nhi lấy ra chiếc máy tính bảng từ ngăn kéo của chiếc bàn nhỏ ra, mở một tập tin được mã hóa và đưa cho Lan Tô Tuyền xem. Nhìn xem, thấy có được hay không, có muốn bổ sung thêm thứ gì không? Được, Lan Tô Tuyền lễ phép nhận lấy, vừa nhìn đã nhìn ra ngay, vừa ngạc nhiên lại vui mừng. Đây là bản kế hoạch tương lai 10 năm tới của phấn trại và Star sao? Cô Tiêu, sao cô làm được? Mọi người nghe xong đều không khỏi ngước dài cổ. Cách chương.